Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 129, ngươi thực sự cho rằng có thể giết được ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, thống khoái, chiêu thứ nhất của hai người, giống như một hồ trống bắt đầu. Bạch Thiên Hành không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, vậy mà cười lên ha ha. Được lắm Diệp Cuồng Tiên, ngươi thực sự có đủ tư cách làm đối thủ của ta. Lão Phu ở hơn 30 năm trước đã bước vào hóa kình. Hơn 10 năm trước bước vào thánh cảnh, bây giờ đã là đỉnh phong của võ đạo. Lão Phu tìm đọc qua rất nhiều điển tịch, cho dù là Đạt Ma, Trương Tam Phong, chẳng qua cũng chỉ dừng lại ở bước này mà thôi. Còn về phần cảnh giới sau thánh cảnh là gì, không có ai biết. Vốn ta dự định đi hẹn Diệp Thiên Ca đánh một trận, nói không chừng có thể để cho ta có chỗ đốn ngộ, không nghĩ tới trước đó lại để cho ta gặp được ngươi. Bạch Thiên Hành thay đổi lãnh ngọa trước đó. Lại có chút líu lo không ngừng, như một ông lão già lải nhải luyên thuyên. Tới đi, xuất ra tất cả thực lực của người, chiến một trận thỏa thích với ta đi. Lão Phu chờ mong có một đối thủ như vậy, đã quá lâu rồi. Cùng lúc lời nói rơi xuống, thân thể Bạch Thiên Hành bỗng nhiên nhoáng một cái. Siêu, trên mặt biển, thế mà xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Trong phút chốc, từ đạo tàn ảnh kia hội tụ lại một chỗ, Bạch Thiên Hành như thuấn di. Đã đi tới gần Diệp Trần hơn chục mét. Sau đó, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Bạch Thiên Hành đột nhiên giơ lên song trường, vậy mà mạnh mẽ đập xuống mặt biển dưới chân. Bành, trên mặt biển sóng lớn vốn cuộn trào mãnh liệt, thế mà đang yên lại nổ tung lên. Phạm vi trong vòng trăm thước, nước biển ở dưới trường lực to lớn của Bạch Thiên Hành, thế mà lập tức lõm xuống. Ầm ầm, lấy Bạch Thiên Hành làm trung tâm, rõ ràng tạo thành một cái hố sâu rất lớn. Lúc này mọi người ở trên du thuyền còn chưa hiểu, song trường của Bạch Thiên Hành đột nhiên hợp lại, cùng lúc đó quát to một tiếng. Thủy lung khốn thú, thở ra, thở ra, thở ra, xung quanh Diệp Trần, những cơn sóng biển vừa được đánh tung lên kia, dưới sự điều khiển của Bạch Thiên Hành bằng chân khí thế mà như là làm sủi cảo, tạo thành một cái lồng giam rất lớn, vừa đủ giam lại Diệp Trần vào trong đó. Ngưng, theo một tiếng quát to của Bạch Thiên Hành. Lồng giam hình tròn được nước biển ngưng tụ mà thành, lại bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. A, trên du thuyền, mọi người thấy cảnh tượng rung động này, lập tức phát ra từng tiếng kinh hô. Không nghĩ ra, võ công một người, thế mà cường đại đến tình trạng như thế này. Thủ đoạn của thần tiên cùng lắm cũng chỉ như thế đi. Tô Mạn nhìn thấy thân ảnh gầy yếu kia, vị vây ở trong lồng giam từ nước biến thành kia, không thể không lấy tay che kín miệng của mình. Ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao, luôn cảm thấy mỗi một cử động của vị Diệp tiên sinh này, luôn có thể kéo theo tiếng lòng của cô. Là bởi vì thân ảnh của hắn cực giống với em trai của mình? Hay là bởi vì hắn là người Vân Châu, không tìm ra được nguyên nhân? Vậy mà lúc này, Diệp Trần vị vây ở trong lồng giam bằng nước, dường như không để tất cả chuyện đang xảy ra ở trước mắt vào trong lòng một chút nào. Chỉ có vẻ bề ngoài, tay trái của Diệp Trần thả lỏng ở đằng sau. Tay phải vung lên một cách tùy tiện, lập tức xuất hiện một lưỡi đao to lớn dài tới mấy chục mét. Phá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giọng nói của Diệp Trần hạ xuống, lồng giam to lớn được ngưng tụ từ nước biển kia, còn chưa kịp vây khốn Diệp Trần, đã trực tiếp vỡ ra, hóa thành từng luồng hơi nước màu trắng, bay bổng lên theo gió biển xung quanh. Rầm rầm, vị trí của du thuyền, vừa đúng ở dưới đầu gió, một luồng hơi nước màu trắng. Sau khi thổi lên không trung, lập tức hóa thành mưa to, chút xuống tới. Những người ở trên du thuyền đang xem kia, mỗi người tất cả đều bị ướt sũng. Đao pháp tốt, dường như Bạch Thiên Hành đã sớm ngờ tới, một chiêu này của chính mình, hiệu quả không có khả năng lớn được bao nhiêu, nên không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Vừa rồi chỉ là một cái ngụy trang, sau đây mới là sát chiêu chân chính của Lão Phu. Thiên sát kiếm trận, khởi, theo một tiếng quát to của Bạch Thiên Hành. Siêu, siêu, siêu, đầy hơi nước ở trên không trung kia, dưới tác dụng chân khí của Bạch Thiên Hành, thế mà thi nhau ngưng tụ thành từng thanh kiếm sắc, giống như nhũ băng, sắc bén vô song. Trong nháy mắt, cả bầu trời, khắp nơi đều phi kiếm được ngưng tụ từ hơi nước mà thành, lít nha lít nhít. Dự đoán một cách đơn giản, ít ra cũng phải có hơn ngàn thanh. Vẫn sát, Bạch Thiên Hành quát to một tiếng. Đồng thời song trường đột nhiên hướng xuống nhấn một cái. Siêu, siêu, siêu, hơn ngàn thanh phi kiếm kia, ở dưới sự điều khiển của Bạch Thiên Hành, như là sao băng, hướng về phía Diệp Trần bắn tới. Ngay cả Diệp Trần thấy cảnh này, cũng không thể không hơi nhíu mày. Hóa ra, một chiêu trước đó của Bạch Thiên Hành nhìn như vô dụng, kỳ thực lại là cố tình tạo ra. Hắn đã sớm qua nước biển làm mối rắt, đưa chân khí của mình tràn ngập ở trên không trung, lấy hơi nước ngưng tụ thành kiếm băng, tạo thành thiên kiếm sát trận bây giờ. Không hổ là kiếm mà Bạch Thiên Hành, có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhìn lên không trung, băng kiếm từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà tới, hầu như thông gió, không có bất kỳ một cái sơ hở nào. Diệp Trần không kịp suy nghĩ nhiều, dưới chân lập tức bàn chân đột nhiên dẫm mạnh một cái. Nước biển phía dưới trong nháy mắt dâng lên, tạo thành một cái vòng phòng hộ bảo hộ xung quanh trên dưới Diệp Trần. Mà cùng lúc đó, từng thanh kiếm băng kia cũng đã nỏ bắn tới trước mặt, mạnh mẽ va chạm vào trên vòng tầng phòng hộ kia. Gần như trong nháy mắt, đã va chạm gần 100 lần. Thế nhưng, dù sao ở dưới sự gấp gáp của Diệp Trần, lấy nước biển tạo thành vòng phòng hộ, làm sao so được với mưu tính đã lâu của Bạch Thiên Hành, hơn nữa kiếm trận được thao tác rất thành thạo. Huống chi, hắn là thủ, đối phương lại là công, bởi vì cái gọi là thủ lâu tất thua. Bành, trong nháy mắt, sau khi liên tiếp bị gần 300 thanh phi kiếm va chạm, tàng vòng phòng hộ bằng nước biển kia, lập tức cũng không chịu được nữa, trực tiếp vỡ vụn ra. Diệp Trần vội vàng dẫm mạnh một cái nữa, lần nữa tạo ra một tầng vòng phòng hộ mới, chỉ có điều so với trước đó, nhất thời nhỏ đi gần một nửa. Giết, Bạch Thiên Hành không có động tác gì dừng lại, tiếp tục thao túng băng kiếm trên không trung, phát động tiến công càng thêm mãnh liệt. Bành, lần này, chủ dùng khoảng 200 thanh kiếm băng, lại lần nữa công phá vòng phòng hộ xung quanh Diệp Trần. Sau khi cứ như thế liên tiếp mấy lần, băng kiếm cũng đã đánh tới trước mặt Diệp Trần. Diệp Trần lúc này còn muốn làm lại chiêu cũ, đã không còn kịp nữa rồi. Chết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thiên Hành thao túng gần 100 thanh kiếm băng còn lại, toàn bộ lao lên. Mà Diệp Trần lúc này, dường như đã không thể nào cản phá, tránh cũng không tránh được. Phốc, phốc, phốc, gần 100 thanh kiếm băng, toàn bộ đâm trúng thân thể Diệp Trần, để trong chớp mắt hắn đã biến thành một con nhím, gần như đã không nhìn thấy thân thể của hắn. Ai, quả nhiên, chiến thắng cuối cùng vẫn là ma kiếm A, vị Diệp tiên sinh này, dù sao tuổi vẫn còn quá trẻ, Tô Mạn thấy cảnh này, trong lòng nhất thời không hiểu vì sao cảm thấy đau khổ. Mà mấy người Tào Khôn, cùng như vậy đều là trên mặt không còn chút máu nào, vẻ mặt đau thương. Diệp tiên sinh, thực sự cứ như vậy thua sao? Vậy chúng ta chẳng phải là, ngay cả Bạch Thiên Hành cũng không nhịn được lắc đầu, tuy rằng thực lực của ngươi không kém hơn ta, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá non, so với Diệp Thiên Ca, còn kém xa. Ngay vào lúc Bạch Thiên Hành chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thật sao, ngươi thực sự cho rằng, bằng cái công phu mèo cào này của ngươi, có thể giết được ta sao? P.S. Ta thích nào ha ha ha, kim phiếu và tử linh thạch mọi người nhé. Cách chương.